thức uống, nhưng mà cả một thời gian dài không có rửa ráy như vậy, có thể biến thành bộ dáng như thế nào? Cơ động còn hoàn hảo một chút. Chu tước nội giáp của hắn có công hiệu tự động làm vệ sinh làn da. Nhiều nhất chỉ là tóc tai rối loạn. Dâu ria dài một chút mà thôi. Diêu Khiêm Thư thì tệ hơn nhiều. Mà lực cực hạn giáp mộc của hắn tuy rằng choáng đầy sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng lại không thể giúp hắn bớt dơ bẩn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có tâm trí đi chăm lo ngoại hình. Toàn bộ tâm thần hắn đều đặt trong việc lĩnh ngộ giáp mộc pháp trận. Ha ha, Cơ Động, ngươi sao lại biến thành bộ dáng thế này? Diêu Khiêm Thư chỉ vào người Cơ Động cười to nói. Cơ Động tức giận nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng đến gần đây. Nếu như mũi của ngươi còn bình thường, ta đề nghị ngươi trước tiên ngửi thử mùi vị trên người của ngươi rồi hãy nói đến người khác. Ách, cúi đầu nhìn lại mình. Lại nhìn đến đầu tóc đã dơ đến mức bết dính lại. Diêu Khiêm Thư cười khổ nói. Sao chúng ta lại biến thành hình dạng thế này? Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Cơ Động bất đắc dĩ nói. Làm sao ta biết? Trong núi cũng không có ngày tháng. Nếu có mặt trời, mặt trăng còn có thể nhìn là phán đoán thời gian. Ở nơi này chúng ta cái gì cũng không có cả. Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc nói. Bất quá, hết thảy mọi cái đều là đáng giá. Vô cùng đáng giá. Cơ Động, người nhớ kỹ hết chưa? Cơ Động gật gật đầu. Nhớ kỹ cả rồi. Người chắc cũng giống vậy. Diêu Khiêm Thư có chút đắc ý nói. Điều đó đương nhiên. Đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được 3 bộ pháp trận mà thôi. Nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ sơ lược. Càng tiến hành minh tưởng, lại càng có thể cảm giác được những pháp trận này thần kỳ đến mức nào. Phảng phất giống như có vô cùng vô tận ảo diệu ẩn chứa trong đó vậy. Lúc trước ta còn tưởng rằng chỉ cần một thời gian ngắn cố gắng học tập, có thể vận dụng được các pháp trận này. Hiện tại ta mới hiểu được. Chỉ cần cả đời chúng ta có thể lĩnh ngộ hết chúng nó, đã có thể cảm tạ trời xanh rồi. Cơ Động vô cùng đồng tình. Ngũ hành pháp trận bác đại tinh thâm, đã có thể tiến hành ngưng tụ nguyên tố ma lực trong thiên địa, cũng đồng thời là sự định hướng đối với năng lực bản thân chúng ta. Diêu Khiêm Thư hỏi, còn ngươi thì sao? Ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu? Cơ Động giơ 3 ngón tay lên, nói, cũng giống như ngươi, cũng là 3 cái pháp trận. Diêu Khiêm Thư tán thưởng nói, tu vi của ngươi còn không bằng ta, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đã rất tốt rồi. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Trên mặt Cơ Động toát ra một tia mỉm cười, cho dù hắn là người hai kiếp, lúc này cũng không khỏi có chút đắc ý. 3 cái pháp trận theo như lời hắn nói, chính là bính đinh song hỏa mỗi loại 3 cái A. Đúng vậy, tu vi Cơ Động không bằng Diêu Khiêm Thư. Về mặt trí tuệ và lĩnh ngộ cũng không cao minh gì hơn Diêu Khiêm Thư bao nhiêu. Nhưng mà, hắn lại có một đầu óc tập trung hết sức cao độ. Cũng có được sự trợ giúp của Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi cùng với tác dụng của âm dương tương hỗ của chính bản thân hắn. Lại thêm thân thể hắn đã trải qua long huyết tẩm thể. Thể lực cao hơn Diêu Khiêm Thư rất nhiều. Từ đầu đến giờ hắn hầu như không hề ngủ. Liên tục tiến hành minh tưởng. Lúc này mới đạt đến hiệu quả như vậy. Cách chương.